9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1377, 1377, chương 1376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là cảm nhận được nguy hiểm nhưng bọn chúng vẫn không chịu thua mà muốn khiêu chiến một chút. Một lát sau, Lục Vũ Lý mang theo chiếc túi bóng màu đen. Từ tầng 2 đi xuống, Lục Vũ Tuấn, Lục Tấn Khang và Lục Vũ Bách cũng lần lượt xuống tầng. Lúc này Lục Minh Húc còn đang bị ba cô em gái lôi kéo tầng 2 thử quần áo mới. Căn bản là không hề biết mấy đứa em trai đã bắt đầu khiêu chiến trò chơi mạo hiểm. Đám trẻ Lục Vũ Lý vừa mới mở cửa thì Lưu Mãn đã chạy tới. Nhị bảo, các cháu đang định đi đâu đấy? Lục Vũ Lý cười cười nói. Bác, hôm nay trời còn sớm. Chúng cháu cảm thấy có chút chán nên muốn xuống sân chơi ở dưới nhà chơi một lát. Bác cứ yên tâm, chúng cháu đảm bảo nhất định sẽ không rời khỏi khu đâu. Hơn nữa ở khu có nhiều bảo vệ như vậy. Còn có vệ sĩ mặc quần áo hàng ngày mẹ phái tới nữa. Bác cứ yên tâm, đi. Lưu Mẫn nhớ tới lời nói của Lục Khải Vũ rằng có thể cho bọn trẻ xuống dưới nhà ở bên trong khu chơi nên liền gật đầu. Vậy các cháu nhớ chơi xong về nhà sớm nhé. Vâng ạ, bác cứ yên tâm. Mấy tên nhóc kia nhanh chóng vào thang máy. Lúc tới tầng 1, Lục Vũ Lý lấy thoại di động ra nhìn đồng hồ. Anh em, bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều. Sau khi chúng ta xuống tầng thì tách ra hành động. Bộ phim của cô giáo Hoàng khoảng 6 giờ sẽ kết thúc. Chúng ta nhất định phải tranh thủ tới đó trước khi bộ phim kết thúc. Có lòng tin hay không? Vẻ mặt của Lục Tấn Khang vô cùng tự tin. Không phải chỉ là tránh đám bảo vệ và vệ sĩ rồi trốn đi hay sao? Chuyện này thì có gì mà khó chứ? Chắc chắn em sẽ là người tới đầu tiên. Lục Vũ Bách hừ một tiếng. Anh Nam, trò chơi còn chưa bắt đầu đâu. Ai là người đứng đầu còn chưa biết được. Anh đừng có mạnh miệng. Lục Vũ Lý cũng phụ họa theo. Đúng vậy, còn chưa biết mọi chuyện như thế nào. Nếu ai đứng cuối thì phải giặt tất một tuần nhé. Cái gì? Nếu vậy thì em chắc chắn là người cuối cùng rồi. Nhìn thấy mấy anh trai đều tràn đầy ý chí chiến đấu khiến cho Lục Vũ Tuấn có chút không tự tin. Lục Vũ Lý vỗ vỗ bả vai của cậu. Cười vô cùng rạng rỡ. Không sao. Đâu Tam bảo, chỉ là giặt tất thôi mà. Có sao đâu chứ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới tầng 1. Mấy tên nhóc đứng cùng nhau. Vươn tay cùng một chỗ. Trò chơi bắt đầu. Cố lên. Sau đó thì tự tách nhau ra. Nhị bảo Lục Vũ Lý nhìn xung quanh. Sau đó đi vào nhà vệ sinh công cộng ở tầng 1. Lấy ra từ trong túi đen một bộ váy liền thu đông của nữ. Chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, đôi giày nhỏ màu đỏ, còn có một bộ tóc giả của con gái. Tất cả đều là cậu lấy trộm được ở ban công của mấy đứa em gái. Chẳng bao lâu, Lục Vũ Lý đã thay đổi từ một cậu bé điển trai và tỏa năng thành một cô bé dễ thương với đôi má hồng, đôi mắt sáng, răng trăng và lông mày cong. Cậu xoay người trước gương trong phòng tắm, có chút mê man. Oa, sao lại có cô gái nào xinh đẹp vậy nhỉ? Nói xong, cậu còn hôn gió với chính mình ở trong gương. Lúc này, có một người vệ sĩ trung niên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nam thì thấy Lục Vũ Lý đang mặc đồ nữ. Ông ta ngây người, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Lục Vũ Lý còn chưa kịp phản ứng lại thì ông ta đã chạy vào nhà vệ sinh nữ ở bên cạnh. Cách chương.